Chương 1361, dạ tập. Chương 1361, dạ tập. Lời nói này giống như là một hồi gió lốc, lập tức chấn nhiếp sở hữu Vu Man tu sĩ tâm thần. Đối với bảo vật tham lam cùng đối với chức quan hưng phấn, hết thể quét qua là hết, sở hữu Vu Man tu sĩ cũng như bị sét đánh, trợn mắt há hốc mồm. Dạ tập hỏa vô cứu giết sạch quỷ tần người, cái này quá khoa trương đi, chỉ có Lý Diệu dưới đáy lòng lớn tiếng quát mẩu. Thì ra là thế, Lăng Thủ Kính ban ngày cố ý tại trước mặt mọi người, tuyên bố ngày mai muốn chính thức thay thiên tử sắc phong hỏa vô kỵ vi Vu Nam thổ ti buổi tối vừa lớn bày buổi tiệc, uống tràn củ ồ nờ dê hoan, còn làm như có thật địa tuyên bố kế tiếp 3 ngày đều muốn tuyển chọn dũng sĩ. Sở tác sở vi, cũng là vì mê hoặc đối diện, làm cho đối phương cho là hắn thật sự là toàn tâm toàn ý muốn tại cái gì bách thắng đại lôi bên trên cùng quỷ tần người ganh đua dài ngắn. Thật tình không biết, từ vừa mới bắt đầu hắn sẽ không có muốn đánh cái quỷ gì lôi đại ý định. Vị này Vu Nam năm lộ chiêu lấy chế chi sứ, từ đầu tới đuôi tiểu một cái chủ ý trực tiếp chém giết không phục vương hóa man di cùng tên đầu sọ bên địch, gọn gàng mà linh hoạt đoạn việc này theo Lăng Thủ Kính lần này quyết đoán bên trên. Lý Diệu ngược lại là nhìn ra một điểm thiên triều bên trên bang, chấn áp tứ hải khí thế đến. Này mới đúng mà, quân quốc đại sự há có thế thật sự giao cho lôi đài đến quyết đoán, còn liên tục đánh hơn 100 trường lôi đài bệnh tâm thần A. Lý Diệu đối với cổ thánh giới cao tầng chỉ số thông minh chờ mong, lại thoáng tăng lên một cấp số. Chính thức Vu Man tu sĩ, lại không hắn nghĩ như vậy được xuyên, không ít người tại yên lặng sau một lát, nhao nhao sao động. Cái này mấy trăm năm qua, chúng ta Vu Nam quy củ tiểu là dùng bách thắng đại lôi đến quyết đoán thị phi thành bại, nếu như song phương không đáp ứng dùng bách thắng đại lôi đến giải quyết tranh chấp cũng là mà thôi, hiện tại đã nói muốn lên bách thắng đại lôi, rồi lại tại lôi trước tờ ập tờ kích, cái này không tốt sao, sẽ bị mấy trăm năm qua, chết ở bách thắng đại lôi bên trên âm hồn trách phạt hắc nguyệt tôn giả là lần này bách thắng đại lôi chủ trì, hỏa ra hai huynh đệ là xem tại mặt. Mũi của hắn bên trên mới bỏ đi binh hòa đàm. Chúng ta tùy tiện tờ ập tờ kích, Hắc Nguyệt tôn giả bên kia làm sao bây giờ, mọi người bảy miệng, nói đến nói đi, cũng không phải sợ quỷ người tần có bao nhiêu lợi hại, mà là sợ hai Hắc Nguyệt tôn giả lựa giận. Lần này hòa đàm, là xem tại Hắc Nguyệt tôn giả trên mặt mũi mới tiến hành, kết quả đại càn một bên nhưng lại muốn vạch mặt đánh lén, đưa Hắc Nguyệt tôn giả ở chỗ nào nguyên anh chi nộ, không phải chuyện đùa, Lang Thủ Kính có lẽ còn có thể đỉnh lấy đại càn thiên sứ quang hoàn mạnh bạo kháng. Bọn hắn những sinh trưởng ở địa phương này Vu Man tu sĩ, khẳng định không chịu đựng nổi như vậy, hiển nhiên đánh Hắc Nguyệt tôn giả thể diện. Lăng Thủ Kính đã tinh trước địa cười cười, nhẹ nhàng một kích trưởng, quân trướng đằng sau ra sổ sổ soạt soạt thanh âm, đi ra hai người. Cái thứ nhất là khuynh hướng đại cản Vu Man lĩnh hỏa vô kỵ. Thứ hai rõ ràng là Vu Nam năm lộ đệ nhất cao thủ, tại Vu Nam bách tộc trong địa vị tôn sùng đại vu, lần này đàm phán người trung gian cùng bách thắng đại lôi người chủ trì. Hắc Nguyệt tôn giả trong lúc nhất thời, Gia Châu trong đại trướng chỉ còn lại có kinh hãi gần chết hấp khí thanh. May mắn cái này đỉnh lều lớn, dùng dặm ngoài 9 tầng Gia Châu may, tầng tầng Gia Châu trong lại kẹp vào ngăn cách chấn động phụ lục, vô luận bên trong ra bao nhiêu động tĩnh, đều không ngờ sẽ bị bên ngoài nghe được. Ta lên hỏa vô cứu ác trở thành Hắc Nguyệt tôn giả giống như là mãn nguyệt bạch thảm thảm mặt to bên trên, tràn đầy ban ngày không sở hữu hoán khí, gọn gàng dứt khoát nói. Hỏa vô cứu gạt ta nói, là hỏa vô kỵ cùng đại càn thích khách như hại hỏa lỗ tộc trưởng, hắn bất quá là vi phụ báo thù mà thôi, ta nhất thời không xem xét kỹ, dễ tin hắn chuyện ma quỷ, mới chịu đáp ứng dùng danh nghĩa của ta làm bảo vệ, thiết hạ bách thắng đại lôi đến quyết đoán việc này, bất quá hiện tại, ta lại hiện dấu vết để. Lại, rõ ràng là cái này lang tâm cẩu phế thứ đồ vật, giết chết phụ thân của mình bị hắn giết chết phụ thân của mình. Lại phản bội gần đây đối với Vu Nam ưu đãi và an ủi có ra triều đình, Ngưu Toan đem chọn cái Vu Nam thập vạn đại sơn, đều cuốn vào đến khôn cùng chiến hỏa bên trong người như vậy, nhất định là bị yêu ma xâm nhập tâm thần, bị tà thần chiếm đoạt ý nghĩ, đã không có tư cách, tại bách thắng đại lôi bên trên diếu võ dương oai rồi thân phận của ta đặc thủ, đi theo hỏa vô kỵ bộ tộc đồng. Trong trại, cũng không có thiếu thụ ta che chở, tuy nhiên hiện tại đảo hướng quỷ tần một bên. Nhưng muốn ta hướng bọn hắn tự mình động thủ, thực sự tại tâm không đành lòng. Dù sao, từ nay về sau khoảnh khắc, thẳng đến ánh bình minh đẩy trời trước khi, vô luận sinh chuyện gì, ta tuyệt không truy vấn là được. Hắc Nguyệt tôn giả nói xong câu đó, tựa hồ cơn giận còn sót lại không tiêu, lạnh như băng quét mọi người liếc, lại chuyển về tới quân trướng đằng sau, rất nhanh liền khí tức của hắn đều biến mất không thấy gì nữa. Đây cũng là một đầu cáo giả hồ ly, hay vẫn là đập vào tọa sơn quan hổ đấu chủ ý, dù sao vô luận là lôi đài quyết chiến cũng tốt, lôi trước tờ ập tờ kích cũng thế, tùy các ngươi phân ra cao thấp thắng bại, không muốn làm bị thương hắn gân cốt là tốt rồi. Có hắn phen này cam đoan, nhưng lại làm cho phần đông vu man tu sĩ đều hoan hô tung tăng như chim sẻ. Mà lăng thủ kính kế tiếp một phen, càng là làm bọn hắn huyết mạch sôi sục, ngao ngao gọi bậy. Đợi lát nữa tại chiến trong trận, ai có thể đủ chém dụng đối phương vu man tu sĩ một cái đầu lâu, thưởng hoàng kim 100 cân, tinh thạch 10 cân, chém dụng quỷ tần tu sĩ một cái đầu lâu, thưởng hoàng kim 300 cân, tinh thạch 30 cân nếu là chém giết hỏa vô cứu và quỷ tần lĩnh người, trọng thưởng tinh thạch 100 cân. Lý Diệu biết rõ, cổ thánh giới tinh thạch tinh luyện kim loại cùng rèn luyện công nghệ còn không đạt, bọn hắn vận dụng tinh thạch, đại bộ phận đều là tạp chất rất nhiều còn thô. Dù vậy, bình thường dùng khắc đến luận tinh thạch, nhưng bây giờ 3 năm 10 cân, 100 cân địa lấy ra, cũng tương đương làm cho người tắc lưu hới dô ý trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu, lăng thủ kính lại bày mưu nghị kế, liền hắc nguyệt tôn giả đồ sự trước thỏa đàm, ẩn ẩn ủng hộ bọn hắn. Đây càng cho phần đông vu man tu sĩ một loại tính toán không bỏ sót, mã đáo thành công cảm giác lập tức, sĩ khí bao tố thăng tới cực điểm. Lăng thủ kính chọn kỹ lửa khéo cái này 68 tên vu man tu sĩ, nguyên vốn là tứ chi đạn, đầu góc ngu si giống, hơn nữa lần này châm ngòi thổi gió, quả thực biến thành tất cả bụng đói kêu vang hổ điên. Hắn còn ngại không đủ, còn muốn lửa cháy đổ thêm dầu. Lại bưng tới từng thùng lăng tiêu say lý rượu, nhưng lại theo những rượu này dịch ở bên trong, nêm đến nào đó hưng phấn dược tề thành phần. Cùng loại hắn tại phi tinh giới đã từng gặp được qua phong vũ trọng tinh đạo đoàn, tại chém giết trước khi, ưa thích trước cho tinh đạo tiêm vào một chi hưng phấn dược tề thiêu đốt, có kích thích đầu dây thần kinh, thúc dục cả diện lìn ba y tỷ hệ thờ, kích thần hồn tiềm năng tác dụng. Uống xong những trộn lẫn này hưng phấn dược tề rượu ngon, vu man tu sĩ càng trở nên hai mắt đỏ thẫm. Không sợ trời không sợ đất, như cùng hung cực các quỷ đói. Sau nửa canh giờ, đúng là sáng sớm tiến đến trước hắc ám nhất một khắc. Cũng là người ngủ nhất hương vị ngọt ngào, thâm chấm nhất, nhất không dễ dàng tỉnh lại thời điểm. Hòa vô kỵ trong doanh địa sớm đã tiếng ngáy một mảnh, thực sự có số rất ít tinh lực dồi dào vu man tu sĩ vẫn còn uống tràn hát vang, cười ha ha, phảng phất vẫn còn mở tiệc vui vẻ bên trong. Một chi toàn bộ do tu chân giả tạo thành. Dùng dạ hành vô ảnh y đi che đậy linh khí cùng thân hình dạ tập tiểu đội, nhưng lại lặng lẽ ly khai doanh trướng, vượt qua hỏa lỗ thành trại đằng sau, hướng đối diện doanh trướng đánh tới. Hòa vô cứu trong doanh địa, giờ phút này cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Đã hẹn rồi 3 ngày sau muốn dùng bách thắng đại lôi đến quyết một cao thấp, hỏa vô cứu bên này vu man cùng quỷ tần tu sĩ, đương nhiên cũng muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, di giật đái lao. Nơi chu quân bốn phía, chỉ có cao thấp mấy chi bó đuốc. Đom đóm phiêu diêu phía dưới, còn có vài tên thần sắc tháo vắt quỷ tần tu sĩ như cũ tỉnh dậy. Nhưng bọn hắn theo gió lạnh lạnh thấu xương bắc địa thảo nguyên mà đến, đối với nóng ướt áo buồn bực, yên trướng tràn ngập tây nam rừng nhiệt đới cực không thích ứng, cũng là bị trướng khi cùng con muỗi dày vò đến hung ác dồ y, nguyên một đám còn buồn ngủ, đầu thẳng chĩa xuống đất. Dạ tập tiểu đội phảng phất một đầu quanh thân khỏa đầy bùn nhão cá sấu, theo trong ao đầm vô thanh vô tức địa leo ra. Tại cảnh ban đêm yểm hộ phía dưới, chậm rãi hướng con mồi bỏ đi. Lẻn vào đến khoảng cách hỏa vô cứu nơi chu quân hơn 100m chỗ, cá sấu dần dần phân hóa thành năm đầu càng thêm thật nhỏ nhanh nhẹn độc xà. Cho tới giờ khắc này, hỏa vô cứu trong doanh địa như trước gió êm sóng lặng, phảng phất bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, vương sư hội không để ý bách thắng đại lôi ước định, đến đây đánh lén. A bỗng nhiên, một tiếng thê lương kêu thảm thiết, xé rách yên tĩnh bầu trời đêm. Cũng để lái thảm thiết tờ ập tờ kích màn tre. Oanh rầm rầm rầm thái ớt chu tâm lôi tại hỏa vô cứu trong doanh trướng liên hoàn nổ tung, đem vô số doanh trướng ngay tiếp theo vu man binh sĩ đều tạc trên nửa không. Lăng thủ kính xuất lĩnh lấy mấy trăm tên huyền hổ thiết vệ bên trong cao thủ, tại hỏa vô cứu trong doanh địa trái đột phải sông, trắng trợn phóng hỏa, chém giết cùng trà đạp. Kim đan nữ kiếm tu lăng lan nhân thì là một người một kiếm, đánh đâu thắng đó. Vu man tu sĩ tất bị trọng thưởng sông váng đầu não, cũng như là ra áp mánh hổ, vờ ơ y ma so ban ngày lúc càng hung ác gấp trăm lần. Bà qua nở đủ xuống, vô số vu man binh sĩ còn đang trong giấc ngộng đã bị đao quang kiếm ảnh chẳng chết, cả tòa nơi chu quân đều tại trong một mảnh biển lửa, lâm vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lăng thủ kính, Lăng Lan Nhân cùng Vu Man tu sĩ ba chi ba đạo mũi tên, không cần tốn nhiều sức, ngay tại trong doanh địa hiệp. Chiến sự tiến triển, thật sự quá thuận lợi được có chút làm lòng người ở bên trong mau. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn chém giết tuyệt đại đa số đều là man binh đất đem, liền nửa cái hỏa vô cứu dưới trướng Vu Man tu sĩ đều không có đụng phải. Lăng Thủ Kính cùng Lăng Lan Nhân ẩn ẩn ngửi được một tia biến hóa kỳ lạ hương vị. Nhưng giết đỏ cả mắt rồi Vu Man tu sĩ lại không cố được nhiều như vậy. Phía trước tiểu là hỏa vô cứu liều lớn, giết đi vào a mấy chục tên Vu Man tu sĩ ngao ngao thẳng gọi, nhào vào nhất hoa mỹ một tòa quân trướng. Nhưng sau đó truyền đến lại không phải trong dự liệu đao kiếm giao kích thanh âm, mà là hoành một tiếng vang thật lớn tại một hồi yên trần nổi lên bốn phía về sau. Cả tòa quân trướng vờ ơ y ma đều lâm vào lòng đất một cái hố to, trong hầm ngọn lửa màu xanh lượn lờ, hóa thành vô số quỷ thủ, đem mấy chục tên Vu Man tu sĩ chăm chú dây dưa ở, tươi sống chết cháy ô ô ô ô Vu Nam trong núi rừng, vang lên phương Bắc U Vân trên đại thảo nguyên thường xuyên vang lên, làm cho người sợ đến vỡ mật, hồn phi. Phách tán xương sói tiếng kèn. Ba ba ba ba một miếng miếng như đạn pháo lửa khói đánh lên giữa không trung, tách ra từng mảnh thải hà, đem đại địa chiếu rọi giống như ban ngày. Lăng Thủ Kính mang đến huyền hổ thiết vệ tinh nhuệ, kể cả kim đan nữ kiếm tu Lăng Lan Nhân, tại bạch thảm thảm hào quang chiếu rọi xuống, co lại thành một đoàn, không chỗ nào ở trốn. Bốn phía đen xì trong rừng, đen hỏa chập chờn, quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp, ngựa hí soi chu, rõ ràng là không biết bao nhiêu số lượng quỷ tần kỵ sĩ, đưa bọn chúng bao bọc vây quanh.